Phi Thăng Hệ Liệt Quyền 2 Trần Sử, chương 97, Cách Tế Chi Ngộ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phong bụi chúng tôi đã trốn đến khu núi vắng vẻ như vậy hẹn hò, cô còn đuổi tới, quá âm hồn không tiêu tan mà. Yến Bắc Kiêu nhớn mày. Tần thiếu gia, Trần Chí Xích lại gần hắn, thấp giọng nói. Bây giờ không thể lên núi. Tôi mới vừa nghe được tiếng súng ở phía trên, đang định báo cảnh sát đây, mà phát hiện điện thoại di động không mang. Yến Bắc Kiêu mắt liếc nhìn túi áo của y, quả nhiên xẹp. Chúng ta đi nhanh đi. Trần Chí kéo tay hắn, bị né tránh. Yến Bắc Kiêu nói, tôi ở dưới chân núi không thấy xe của Tần thiếu gia đi bộ tới sao? Ngồi xe ngươi tới, lời thật không thể nói, chỉ có thể nói dối. Ngồi taxi, ngồi xe buýt, đi bộ, các loại lý do xoay một vòng trong đầu Trần Chí, đều cảm thấy không đáng tin cậy, liền nghĩ ra một lời giải thích phiền toái nhưng phù hợp suy luận. Ừ, tài xế đưa tôi tới, tôi bảo anh ta đi về trước, buổi trưa tới đón tôi. Anh không tin tưởng tôi phải không? Đám người sở du viên đang từ trên núi xuống. Trần Chí sợ chạm mặt không thanh minh được trực tiếp nắm tay Yến Bắc Kiêu chạy vào trong rừng cây. Yến Bắc Kiêu không tránh né khẽ sững sốt một chút. Hắn từ trước đến giờ luôn bài xích tiếp xúc tay chân cùng người xa lạ, giao thiệp ở mức gặp mặt gật đầu, gặp mặt bắt tay, bá vai, dựa lưng. Các giai đoạn đều phân biệt rõ ràng. Tính đến nay, đến mức giao thiệp bá vai, dựa lưng cũng chỉ có mấy người anh em họ. Bắt tay ngoài lễ nghi cũng không nhiều, bạn cùng phòng lúc đi học nước ngoài, bạn học trung học. Cũng chỉ thế mà thôi. Tần Học Nhi cử chỉ quái dị, lại là đối thủ cạnh tranh trên phương diện làm ăn, hắn vốn tưởng rằng sẽ rất bài xích, ai ngờ ngón tay cùng trái tim mình giống như là có linh hồn độc lập, chẳng những tự giác nắm chặt tay đối phương, còn sinh ra cảm giác an tâm nhàn nhạt. Hai tên phản đồ này, xếp não Yến Bắc Kiêu mặc dù khiển trách hai tên cấp dưới không nghe lời, nhưng cũng không có hất tay. Trần Chí cũng không biết trong mấy chục giây ngắn ngủn Yến Bắc Kiêu đang chỉnh đốn nội bộ, đến vùng hơi rậm rạp sẽ dùng thuật ẩn thân giấu thân hình mình cùng Yến Bắc Kiêu. Mấy phút sau, sở du viên mang người xuống núi. Yến Bắc Kiêu thấy tên bắt cóc bị bắn, sắc mặt không tốt. Hắn vốn định cứu sở du viên, rồi để cho mấy tên bắt cóc kia chạy mất để điều tra vô chứng thực tình hình như hiện nay là không thể được. Hắn hiểu năng lực của Yến phu nhân, người tìm đến nhất định không phải sát thủ nhà nghề đã trải qua huấn luyện, có thể giữ bí mật. Trước mắt, điều duy nhất có thể làm chính là trước khi bà ấy dính vào máu tươi của sở quốc duy, khuyên bà tự thú. Đi thôi, Trần Chí muốn đứng lên, bị Yến Bắc Kiêu kéo xuống. Đời này, đã thấy nhiều ánh mắt phòng bị thăm dò của hắn, lúc này ngược lại cũng không cảm thấy xa lạ, dứt khoát mở to hai mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Yến Bắc Kiêu không nghĩ tới người thua trận trước sẽ là mình. Ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm một lúc lâu, bản thân lại sinh ra xúc động muốn lại gần hôn lên, thật là gặp ma mà. Hắn cố sức điều chỉnh lại tâm thần. Ngọn núi này cách xa thành phố cũng không phải đường mòn nổi tiếng để leo núi, cậu hôm nay xuất hiện ở nơi này, nhất định có nguyên nhân khác phải không? Trần Chí bất đắc dĩ nói, anh không thể tin là trùng hợp sao? Có thể, Yến Bắc Kiêu đứng lên, vén lùm cây đi ra ngoài. Hắn phản ứng bình thản như vậy, ngược lại làm cho Trần Chí chưa kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo phía sau hắn. Chờ một chút, anh đi đâu đấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Bắc Kiêu bước chân không ngừng. Nếu là vô tình gặp gỡ tôi đi đâu không cần phải nói với cậu đúng không? Trần Chí cứng họng, Yến Bắc Kiêu càng đi càng xa. Cứ tiếp tục như thế này, hai người chính là hai đường thẳng song song, không cách nào sinh ra sự xuất hiện đồng thời. Cảm ơn vị gia sư sinh vật học kia, đã dạy y về hình dung đường thẳng song song rất sát này. Y ý thức được nếu như muốn đột phá, không đứng ở phía đối lập như Thôi Yên cùng Trần Ứng khác thì cũng phải giống như Dung Vận cùng Trần Billy, vào cùng một chiến hào. Tôi biết thím anh bắt cóc Sở Quốc Duy, tiếng gào không đủ lớn, nhưng thuận gió. Yến Bắc Kiêu dừng chân một cái quay đầu, lạnh lùng nói. Cần tôi cho cậu mượn điện thoại để báo cảnh sát không? Trần Chí như một làn khói chạy đến trước mặt hắn. Tôi muốn giúp anh, Yến Bắc Kiêu không nói. Trần Chí nói, chuyện lúc trước tôi nói là nghiêm túc. Yến Bắc Kiêu đùa cợt nói. Ồ, cậu nghiêm túc cho nên phương thức thực hiện là dùng thím tôi uy hiếp tôi. Trần Chí nói, anh có thể nghĩ về tôi sáng sủa hơn một chút, tôi trợ giúp anh là hoàn toàn vô tư, của hồi môn kêu vô tư, thật ra thì nếu như anh muốn, có thể vô điều kiện. Lần trước cậu cũng nói như vậy, tôi đã tin, kết quả là quý tập đoàn đòi hỏi vô độ. Ai biết được Hoàng Khuê bố trí nhiệm vụ còn có cạm bẫy ngôn ngữ, khiến cho y duyệt đề lầm chứ. Trần Chí chăm miệng cũng không thể bào chữa. Yến Bắc Kiêu nói, nếu quả thật muốn trợ giúp tôi, thì im miệng, về nhà coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Xoay người lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho luật sư, nói về diễn biến tình hình đến hiện tại. Nếu như Tần Học Nhi đã biết rồi, cũng không cần phải giấu giếm nữa. Tình huống xấu đến mức không thể xấu hơn nữa, hắn cùng luật sư đã đi đến thống nhất. Phải dành trước khi cảnh sát đánh tới cứu Sở Quốc Duy ra trước một bước rồi lại đưa Yến Phu Nhân vào bệnh viện tâm thần. Dưới núi, Sở Du Viên đang đứng ở bên xe hắn, bên cạnh là hai hộ vệ to lớn. Yến Bắc Kiêu mặt không đổi sắc đi tới. Trùng hợp vậy, Sở Du Viên bẻ khớp xương, nghiêm nghị hỏi. Yến Bắc Kiêu, anh và vụ bắt cóc cha tôi có quan hệ thế nào? Yến Bắc Kiêu cau mày. Chủ tịch Sở không phải là bị lập án điều tra rồi sao? Bớt giả bộ, cô còn muốn nói thêm, nhưng bởi vì một người khác sau lưng hắn mà ngừng lại. Trần Chí chạy bước nhỏ đến sau lưng Yến Bắc Kiêu, ôm khuỷu tay tràn đầy vẻ muốn chiếm làm của riêng, mắt lom lom trợn lên nhìn cô. Chúng tôi đã trốn đến khu núi vắng vẻ như vậy hẹn hò, cô còn đuổi tới, quá âm hồn không tiêu tan mà. Sở Du Viên nghi ngờ nhìn hai người bọn họ, khi cô ở dưới chân núi thấy xe của Yến Bắc Kiêu, đã chắc chắn hắn có liên quan đến vụ án bắt cóc. Lý do giống hệt như lý do Yến Bắc Kiêu hoài nghi Trần Chí, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Trần Chí, khiến cho cô lại không dám khẳng định. Dẫu sao, loại chuyện bắt cóc này, không thể nào dẫn đối thủ cạnh tranh trên trường làm ăn tới bên cạnh xem. Trừ phi bọn họ là một phe, thế nhưng Tần Học Nhi mưu đồ điều gì? Tình yêu, liên hôn, suy nghĩ kỹ một chút đều không lý do nào đứng vững. Sự xuất hiện của Trần Chí giống như một biến số kỳ quái, khiến cho một câu hỏi ứng dụng liếc qua hiểu ngay biến thành vô nghiệm. Sở Du Viên lạnh lùng nói, tốt nhất không liên quan đến các ngươi. Nhìn cô dẫn người rời đi, Trần Chí thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay cô có súng, là súng thật, mình cố nhiên không thể nào để cho Yến Bắc Kiêu bị thương, nhưng mà thân phận thần tiên liền không giữ được. Vừa nghĩ tới kinh nghiệm bi thảm của người đồng liêu mà Bạch Suy Đại Tiên từng kể, y liền hạ quyết tâm làm cái gì chắc cái đó, tuyệt không hành động quá gấp gáp. Yến Bắc Kiêu ngồi vào trong xe, quay đầu liếc nhìn Trần Chí đang ngơ ngác đứng ở ven đường, mặt không thay đổi hỏi. Đi đâu? Ngồi vào trong xe, Trần Chí kéo kính chiếu hậu về phía mình một cái, xác nhận mình đích xác xuất hiện ở trong gương, không phải trạng thái ẩn thân. Yến Bắc Kiêu nhìn y một cái, điều chỉnh kính chiếu hậu lần nữa đến góc độ có thể thấy rõ ràng phía sau xe, lại mở tấm chắn nắng kế bên người lái ra, để cho y soi gương được thoải mái. Trần Chí bưng tấm chắn nắng, nhìn vào mình bên trong kính, nói. Gương ơi gương à, ta có phải là người đầu tiên chiếu ngươi không? Yến Bắc Kiêu tay run một cái, xem ra mình nhất thời mềm lòng, để cho y lên xe cũng không phải là một cái ý kiến hay. Tài xế của cậu không phải buổi trưa sẽ đi qua sao? Có lẽ cậu ở lại chỗ này chờ ông ta tốt hơn. Trần Chí nói, không sao, ông ấy rất thức thời. Yến Bắc Kiêu đưa điện thoại di động cho y, không gọi điện thoại cho ông ta sao? Cũng được, Trần Chí nhận lấy điện thoại di động, đàng hoàng gọi dãy số của tài xế. Công việc buổi trưa hôm nay của ông hủy bỏ, nghỉ đi chơi đi. Không đợi tài xế trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Không tới 2 giây, điện thoại di động còn chưa kịp trả, tài xế đã gọi trở lại. Trần Chí không thể làm gì khác hơn là nhận, quên nói, không trừ tiền lương. Buổi tối có trở lại dùng cơm không? Chưa biết được, không phải đã nói sáng sớm ngày mai cùng đi tảo mộ lão gia phu nhân sao? Ngài nếu không trở lại, tôi liền phải báo cho những người khác. Ai nói vậy? Trần Chí sững sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, tài xế là lo lắng y bị bắt cóc cố ý nói chút chuyện kỳ quái, nếu như mình thuận thế ngầm thừa nhận, liền khẳng định suy đoán thật sự đã bị bắt giữ. Đây là điện thoại của Yến Bắc Kiêu, chúng tôi đang trên cùng một chiếc xe, lao nhanh ở trên vùng đất hoang. Tài xế hỏi, vậy ngài bây giờ đang sung sướng sao? Trần Chí nói, vô cùng sung sướng, Yến Bắc Kiêu, mặc dù hắn không nghe được lời tài xế, nhưng nghe được câu trả lời của Trần Chí. Mặc dù, hắn hy vọng mình không nghe được, cuối cùng cũng kết thúc đối thoại hoang đường, Trần Chí trả lại điện thoại di động. Yến Bắc Kiêu nói, đây là đối thoại hàng ngày giữa các người sao? Trần Chí suy nghĩ một chút, đêm dùng cũng được, Yến Bắc Kiêu khóe miệng hơi cong, coi như là một sự cổ vũ đối với câu chuyện cười nhạt như nước ốc của y, Trần Chí cân nhắc quan hệ trước mắt của song phương, thử hỏi dò. Chuyện thím anh định xử lý thế nào? Nụ cười của Yến Bắc Kiêu biến mất hồi lâu mới nói. Tần thiếu gia có đề nghị gì? Anh định đoạt, dù sao cũng là một thành viên của Thương Thiên Nha, y hiểu sâu sắc rằng, mỗi một lựa chọn đều có hậu quả đối ứng, cũng không lo lắng bọn họ chọn sai đường. Dù sao, chọn sai rồi, thiên đạo cũng sẽ từng giây từng phút dạy bọn họ làm người lại lần nữa. Yến Bắc Kiêu ha ha cười cười. Trần Chí nói, mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng mà, một khi chấp nhận quy luật rồi, anh sẽ cảm thấy rất thú vị. Đó chính là anh có yêu cầu gì đối với tôi, tốt nhất nói ngược đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ý nói anh hy vọng tôi làm gì, liền bảo tôi chớ có làm điều đó. Y đã nghĩ ra chỗ sơ hở trong nhiệm vụ của Hoàng Khuê. Yến Bắc Kiêu nói, vậy sao, vậy tôi hy vọng cậu một mực ngồi trên xe, đừng lập tức xuống xe. Trần Chí sắc mặt cứng đờ. Yến Bắc Kiêu cũng không coi lời này là thật, đúng như Trần Chí nói, điều này nghe rất hoang đường. Nhưng điều này đối với Trần Chí không hoang đường chút nào, nhất là khi hắn dùng hai chữ. Hy vọng, dừng xe, để tôi xuống xe. Mặc dù không biết loại, nguyện vọng, mức độ này có thể bị sáp nhập vào trong nhiệm vụ hay không, nhưng vì lý do an toàn, cẩn thận là hơn. Yến Bắc Kiêu kỳ quái nhìn y một cái. Trần Chí nói, tôi nghiêm túc. Yến Bắc Kiêu dừng xe ở ven đường, nhìn Trần Chí xuống xe kéo cửa xe xuống nói. Nơi này rất khó gọi xe, cậu mới vừa cho tài xế nghỉ phép, phải suy nghĩ kỹ. Trần Chí dạp trên cửa sổ xe, mong đợi nhìn hắn. Anh có thể thu hồi nguyện vọng vừa rồi. Yến Bắc Kiêu cười một tiếng, sau đó lãnh khốc nói. Không, Trần Chí, thấy y thật sự không định lưu lại, Yến Bắc Kiêu cũng không khuyên nữa. Chuyện Yến phu nhân đã đủ khiến cho hắn nứt đầu mẻ trán rồi, nào có tâm tư để ý đến cử chỉ cổ quái của Tần Học Nhi nữa. Trần Chí đưa mắt nhìn đôi xe đi xa, cùng lúc đó, một chiếc xe du lịch lao thật nhanh qua trước mặt y mười mấy mét, lại thắng xe gấp một cái dừng lại. Cửa xe mở ra, ba người đàn ông như hung thần ác sát xông lại, vây quanh lấy y. Kỳ A62566, người mới vừa xuống từ trên chiếc xe kia phải không? Bụi, bên TQ thường lấy biển số xe bắt đầu bằng tên viết tắt của thành phố trong đây là Kỳ Lân. Trần Chí nói, có gì phải làm không? Một bàn tay vươn ra bịt miệng y, cách trương.